Tu La Vũ Thần, chương 3450, lật ngược phải trái. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trang Sở Phong, nhìn ngươi lần này, còn muốn chưa tới khi nào? Từ thị thiên tộc tộc nhân, không chỉ có khóe môi nhếch lên lạnh cười, nhìn về phía Sở Phong ánh mắt, vậy là phi thường bất thiện, đồng thời ánh mắt kia thật giống như khám phá hết thảy. Mà bọn hắn lúc trước rõ ràng bị Sở Phong dọa lùi. Giờ phút này không ngờ phách lối như vậy. Tự nhiên là bởi vì hắn nhóm nhìn thấy. Sở Phong không có tiếp nhận cùng Minh Nguyệt khiêu chiến. Theo bọn hắn nghĩ, nếu như Sở Phong thật lợi hại, không có khả năng không dám ứng chiến. Cho nên Từ thị thiên tộc đã cảm thấy, Sở Phong không có khả năng đạt được vô danh tinh vẫn trong đó. Tự nhiên mà vậy liền nhận định. Sở Phong lúc trước hết thảy chính là lừa gạt bọn hắn. Ta tuyên bố một cái, ta lúc trước cùng các ngươi nói, không chỉ có là lời nói thật, kỳ thật cũng là muốn tốt cho các ngươi. Các ngươi nếu không tin, kia không may chính là các ngươi. Đầu tiên, ngày đó tại băng đính phong bên trên, không đối bản liền là các ngươi. Ta không truy cứu, chính là ta Sở Phong không muốn so đo. Nhưng các ngươi như vẫn muốn đốt bức bách, vậy ta Sở Phong cam đoan, ngươi Từ thị thiên tộc, tất nhiên muốn trả giá đắt. Sở Phong lời nói này rất chân thành. Hắn biết, Từ thị thiên tộc cái này chút tộc nhân, tất nhiên là muốn thu thập hắn cùng Sở Thành không? Một kiếp này hắn sợ là trốn không thoát, bất quá, hôm nay nếu là thụ đám rác rưởi này chỗ nhục, Sở Phong tất nhiên hội báo thù, đồng thời hay là làm cho cả Từ thị thiên tộc trả giá đắt. Dù sao chuyện này từ vừa mới bắt đầu, liền là Từ thị thiên tộc sai. Nhưng mà, đối với Sở Phong lời nói, cái kia Từ thị thiên tộc tộc nhân, hiển nhiên không có lĩnh hội tới Sở Phong báo thù quyết tâm. Ngược lại cảm thấy Sở Phong là đang lừa bọn hắn, thế là bọn hắn trở nên càng thêm phẫn nộ, à, cho thể diện mà không cần. Chuyện cho tới bây giờ còn muốn hù dọa chúng ta, hôm nay không đánh ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Lão tử liền không họ Từ, Từ thị thiên tộc tộc người hét lớn một tiếng, sau đó bàng bạc uy áp, liền hướng Sở Phong dũng mãnh lao tới, phát giác được đối phương muốn xuất thủ. Sở Phong vô ý thức, cũng là phóng xuất ra mình uy áp, muốn tiến hành ngăn cản. Nhưng mà, hiện tại Sở Phong, tu vi bị phong, tự nhiên không cách nào ngăn trở đối phương thế công. Ô oa, thế là, chỉ nghe hai tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên. Hai đạo bóng dáng liền bay lượn mà ra. Đó là Sở Phong cùng Sở Thành không? Cái này Sở Phong, vậy mà, còn chỉ có chân tiên cảnh tu vi. Mà lúc này, nương theo lấy Sở Phong cùng Sở Thành không bị thương. Vây xem đám người, lại là một mặt giật mình, đồng thời rất nhiều người đều toát ra vẻ thất vọng. Sở Phong mặc dù là vô ý thức phóng thích uy áp, nhưng là tất cả mọi người lại đều cảm nhận được Sở Phong khí tức. Chân tiên, hơn nữa còn là nhất phẩm chân tiên, đây cũng là mọi người chỗ cảm thụ đến. Sở Phong thực lực, ai, nghĩ không ra cái này Sở Phong, vậy mà như thế nhỏ yếu. Khó trách cùng thị thiên tộc nha đầu kia chướng mắt hắn. Xem ra Sở Hiên Viên không người kế tục a, trong lúc nhất thời. Các loại nói móc cùng châm biếm vang vọng không ngừng. Mà trên thực tế, không chỉ có người vây xem kinh ngạc, ngay cả cùng thị thiên tộc tộc nhân. Vậy cực kỳ kinh ngạc, cùng thị thiên tộc tộc trưởng dù sao cũng là tôn giả cảnh cao thủ. Hắn muốn đem cùng Minh Nguyệt bắt trở lại. Bất quá là trong chốc lát liền có thể làm được, mà bắt được Củng Minh Nguyệt về sau. Củng thị thiên tộc tộc trưởng, liền dẫn Củng Minh Nguyệt cùng Củng thị thiên tộc tộc nhân. Hướng về mà đến, mà trở về quá trình, vừa vặn nhìn thấy Từ thị thiên tộc tộc nhân, muốn tìm Sở Phong phiền phức, mắt thấy tình huống không ổn. Củng thị thiên tộc tộc trưởng, vốn là muốn lập tức xuất thủ, thế nhưng, lại bị Củng Minh Nguyệt ngăn lại. Về phần lý do, rất đơn giản, Củng Minh Nguyệt muốn nhìn một chút Sở Phong thực lực, mà Củng thị thiên tộc tộc trưởng, vừa vặn cũng muốn biết Sở Phong thực lực, thế là liền ẩn giấu đi bắt đầu. Cho nên, vừa mới đã phát sinh hết thảy, Củng thị thiên tộc cũng là nhìn rõ ràng, Ra ra, ngươi thấy được, cái này Sở Phong căn bản chính là một cái phế vật. Ngài thật sự định, đem ta gả cho dạng này người sao? Cùng Minh Nguyệt hỏi, Minh Nguyệt, Sở Phong tiểu hữu tu vi. Cùng ngươi so sánh, thật là kém một chút. Thế nhưng là hôn ước chính là hôn ước. Đã định ra, liền không thể cự tuyệt. Nếu không lão phu còn mặt mũi nào mà tồn tại. Cùng thị thiên tộc tộc trưởng nói ra. Ra ra, ngươi đây là đem ta hướng trong hố lửa đầy. Ngươi nếu là nhất định để ta gả cho loại người này. Vậy ta còn không bằng gả cho từ thị thiên tộc từ Mạc Dung cùng Minh Nguyệt nói ra. Từ Mạc Dung, cái kia chính là một cái lãng tử. Há có thể cùng Sở Phong so sánh. Cùng thị thiên tộc tộc trưởng nói ra. Chẳng lẽ ngài liền biết, cái này Sở Phong không phải một cái lãng tử. Cùng Minh Nguyệt hỏi, liền xông Sở Hàn Tiên cùng Sở Hiên Viên. Lão Phu liền kết luận, Sở Phong tại nhân phẩm phương diện. Tuyệt đối thắng qua cái kia từ Mạc Dung gấp trăm lần. Minh Nguyệt, nghe ra ra lời nói. Ngươi gả cho hắn, tuyệt đối không có sai cùng thị thiên tộc tộc trưởng nói ra. Ô a, nhưng vào lúc này, lại một tiếng hét thảm truyền đến. Là Sở Phong cùng Sở Thành không? Từ thị thiên tộc tộc nhân. Không chỉ có lại lần nữa đối Sở Phong cùng Sở Thành không xuất thủ. Cái kia từ thị thiên tộc tộc nhân. Giờ phút này càng là thanh chân, dẫm tại Sở Phong trên thân, nhìn về phía Sở Phong trong ánh mắt, tràn đầy trêu tức, Sở Hiên Viên chi tử, nghĩ không ra đúng là như thế phế vật, nhất làm cho ta khó có thể tin là, dạng này một cái phế vật, còn láo xưng mình cùng vô danh tinh vẫn quan hệ không ít. Chư vị khả năng còn không biết, ta từ thị thiên tộc vì sao cùng kẻ này có xung đột a kỳ thật chính là. Kẻ này tại trèo lên băng đính phong thời điểm, tất cả mọi người là xếp hàng trèo núi. Thế nhưng là kẻ này lại là không tuân quy củ. Thế là, công tử nhà ta tiến lên cùng hắn lý luận, muốn khuyên hắn kịp thời thu tay lại. Nhưng kẻ này chẳng những không lĩnh tình, ngược lại xuất ra một tấm lệnh bài. Nói đó là vô danh tinh vẫn đại nhân cho hắn. Thế nhưng, lệnh bài kia vừa mới xuất ra. Đạm đài thiên tộc đạm đài xương phi đại nhân xuất hiện. Khám phá kẻ này lệnh bài chính là giả. Thế là đem nhốt bắt đầu. Mặc dù không biết kẻ này là sử dụng cỡ nào thủ đoạn hèn hạ, trốn thoát, nhưng kẻ này nhân phẩm lại là phi thường chi kém. Đơn giản liền là bại hoại bên trong bại hoại từ thị thiên tộc tộc nhân. Đối mọi người tại đây nói ra, thật là nghĩ không ra. Cái này Sở Phong lại là như thế này một người. Ai, nếu như đây hết thảy là thật, cái kia kẻ này nhưng thật là cùng ta tưởng tượng bên trong hoàn toàn khác biệt. Chính là, từ nhỏ đã nghe nói Sở Hàn Tiên cùng Sở Hiên Viên lợi hại. Chưa từng nghĩ bọn hắn hậu nhân lại không chịu được như thế. Trong lúc nhất thời, các loại châm biếm thanh âm, cũng là từ vây xem trong đám người. Không ngừng vang lên, xin hãy vote 9, 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn, cách chương.